Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 577. Âm dương sinh tử luân. Cái này ba hài đồng một cái tên là Công Giã Thành. 8 tuổi, dáng dấp đen kịt, thân thể cực kỳ khỏe mạnh. Một cái khác tên là Trăm Dặm Huyền Sách. Tuy nhiên chỉ có 8 tuổi, nhưng dáng dấp nhưng là cao to lực lưỡng. Mà sau cùng cái kia là một tên dung nhan cực kỳ đáng yêu nữ hài tên là Phượng Hoàng. Cái này ba hài đồng là từ Hạo Thiên trong phế tích cứu ra. Hắn vốn không muốn nhận lấy bọn hắn, nhưng khi hắn biết rõ tên bọn họ về sau, lại nở nụ cười khổ. Chớ nhìn bọn họ tuổi nhỏ, nhưng ở vạn năm phía sau thế nhưng là Hạ Quốc 4 cây trụ lớn một trong. Phượng Hoàng Phượng Thành, Công Giã Thành Công Giã Thành, Trăm Dặm Huyền Sách Trăm Dặm Thành, lại thêm Long Gia huynh muội Long Thành, hợp thành trấn nhiếp toàn bộ ngoại vực 4 cây trụ lớn. Có lẽ đây chính là mệnh đi. Nhìn trước mắt cái này ba ngây thơ hài tử, Từ Hạo Thiên nhưng lại một cỗ cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Trở lại Hạ Thành đã là đêm khuya, Từ Hạo Thiên không có đánh thức trong thành người, mà là mang theo Tam Tiểu lặng lẽ về tới nhà của mình bên trong. Lại đem Tam Tiểu an ngừng lại về sau, Từ Hạo Thiên mới thở dài ra một hơi, xếp bằng ở trên ghế, bắt đầu xem cùng Mi Hầu Vương quá trình chiến đấu. Hôm nay một trận chiến có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng là thành công. Tối thiểu nhất hắn đã chứng minh mình bây giờ có thể giao đấu chân tiên cảnh đỉnh phong mà sẽ không bị thua sự thật, bất quá này cùng hắn đột phá cổ diệt thánh thể tầng 2 có quan hệ. Nếu như mình lại đột phá tiếp cổ diệt thánh thể tầng thứ 3 như vậy chính là một cái như thế nào trang cảnh, đồng thời càng cùng hắn tham gia phá trường sinh quyết, âm dương sinh tử có dấu trực tiếp quan hệ. Bằng không hắn sẽ không đánh bại Mi Hầu Vương, càng sẽ không để cho hắn chạy trối chết. Ta nói, người bộ này luyện thể công pháp không sai à? Bất quá đó cái âm dương sinh tử ấn càng khủng bố hơn. Ngươi là từ đâu học được? Vương Hiểu Phong lúc này bất thình lình mở miệng hỏi. Không thể nói, không thể nói, Từ Hạo Thiên thần bí trả lời. Liền Nam vực đệ nhất vực chủ hồn đều không ngừng hâm mộ. Cái này âm dương sinh tử ấn tuyệt sẽ không chỉ có điểm ấy uy lực. Xem ra tham gia phá đi đường đảm nhiệm nặng mà đường xa a. Bất quá, lần sau đang cùng Mi Hầu Vương khai chiến, người âm dương sinh tử ấn nhất định là đối phương trọng điểm đề phòng thần thông. Đến lúc đó ngươi liền phiền toái. Vương Hiểu Phong lúc này đối Từ Hạo Thiên nhắc nhở, để tránh Từ Hạo Thiên lật thuyền trong mương, có biện pháp gì đâu, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Từ Hạo Thiên không câu chấp nói ra, hắn cũng là không có cách nào, bởi vì phát động đặc quyền thời cơ còn muốn rơi vào Mi Hầu Vương trên thân. Hắn muốn trở về, nhất định phải triệt để chiến bại Mi Hầu Vương. Căn cứ ngươi âm dương sinh tử ấn, ta truyền thụ cho ngươi một cái vô thượng thần thông. Bất quá, này thần thông muôn ngàn lần không thể lại cao hơn ra ngươi 5 cái đại cảnh giới cường giả trước mặt sử dụng, nếu không ngươi hẳn phải chết. Vương Hiểu Phong bất thình lình mở miệng nói, để cho Từ Hạo Thiên trước mắt đột nhiên một khi bày ra. Nam vực đệ nhất vực chủ thế nhưng là đã từng Nam vực đệ nhất nhân. Đệ nhất cường giả, thực lực của hắn thế nhưng là không thể nghi ngờ. Liền hắn đều gọi vì vô thượng thần thông. Có thể thấy được này thần thông rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Này thần thông tên là âm dương sinh tử luân. Vương Hiểu Phong bất thình lình hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, một cỗ khổng lồ tin tức giống hồng thủy mãnh thú, hướng về Từ Hạo Thiên trí nhớ chỗ sâu dũng mãnh lao tới. Âm dương sinh tử luân. Từ Hạo Thiên tiềm thức dừng lại ở cái này 5 chữ phía trên. Rất nhanh liền lâm vào tầng sâu trong nhập định. Nhật thăng nguyệt lạc, liên quan tới Mi Hầu Vương bị Hạ Long đánh lui tin tức lan truyền nhanh chóng, như là một trận như gió lốc quét ngang ngoại vực khu vực. Tin tức những nơi đi qua đều vui mừng nhảy cẫng, tuyệt vọng đã lâu ngoại vực nhân tộc cuối cùng thấy được hy vọng sống sót. Hạ Long thật sự có lợi hại như vậy? Đúng a, nghe nói Hạ Long là thần tiên, lại có người nói Hạ Long là nội vực một vị nào đó đại năng môn nhân. Tóm lại, nhân tộc có ngày nổi danh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.